Thái tử thì sao? Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Nhu vội đứng dậy. Chàng làm gì vậy? Không có chút phản hồi nào, nàng liền bực bội chạy ra ngoài. Bây giờ ở phủ thường thư, đích nữ nhà họ đang bực trong người, nàng ta cứ hễ gặp ai là quát mắng, là đánh đập. Nhị tiểu thư nhà họ có biết nhưng cũng không quan tâm. Nàng ta lại chăm sóc bản thân, đi đâu cũng lộng lẫy. Đại tiểu thư ngứa mắt liền đến trước mặt nàng ta vung tay tát. Thật không biết điều. Nhị tiểu thư trước giờ sức yếu không trụ được mà gã xuống. Tỳ nữ bên cạnh liền hốt hoảng. Đại tiểu thư sao người lại đánh chủ tử? Đại tiểu thư không nói gì mà bỏ đi. Hằng ngày phủ thường thư đều như vậy. Hai đứa con gái của Nhạc Tần đều gây gổ với nhau. Đại tiểu thư là Nhạc Phi Nhã, vì là con của chính thất nên được phong làm đích nữ. Còn nhị tiểu thư là Nhạc Phi Nguyệt, con của thứ thiếp, mẹ là con của một đại thần trong triều nên mới được coi trọng cả con lẫn mẹ. Nhưng ở phủ thường thư thì đích nữ luôn được coi trọng. Nhạc Phi Nguyệt chỉ có thể nhẫn nhịn Phi Nhã. Phi Nhã lúc rảnh rỗi sẽ đến phòng của mẫu thân để nói chuyện hàn huyên. Mẫu thân là người hiền lành, không so đo tính toán, cũng không có chút tham vọng nào. Nhưng lại sinh ra đứa con gái có tham vọng và ngỗ ngược như nàng ta. Tất cả đều nhờ công dạy dỗ của Nhạc Thường Thư. Mẫu thân có hỏi nàng ta. Vừa nãy ta có nghe hạ nhân nói con vừa đánh Phi Nguyệt. Phi Nhã không chút ngượng mà nói. Là do cô ta. Suốt ngày chỉ biết ăn diện trang điểm lộng lẫy. Con thấy không quen mắt. Phi Nhã vốn hiểu mẫu thân nhưng nàng ta vẫn nói ra hết. Trong đầu nàng đã nghĩ đến về sau mà mẫu thân nói. Cùng sinh ra ở trong phủ. Cũng cùng một cha con là đích nữ. Phi Nguyệt cũng đâu phải là hạ nhân đâu mà muốn đánh thì đánh. Chỉ là sắp tới sẽ là lễ tuyển phi cho nên nó mới chăm chút cho bản thân thôi. Phi Nhã lại thở dài. Được rồi, lần sau con không đánh muội ấy nữa. Nói đến chuyện tuyển phi, Phi Nhã lại bực mình kể lại câu chuyện sáng nay. Sáng hôm nay con có gặp được hoàng hậu. Hoàng hậu cũng đến hoa viện trò chuyện với các tiểu thư. Người có nói là sẽ không có lễ tuyển phi. Ở hoa viên ai cũng đứng chỉnh chu xung quanh hoàng hậu. Sau một hồi nói chuyện vu vơ thì có một đích nữ của phủ khác lên tiếng. Thần nữ thấy thái tử điện hạ vừa anh tuấn vừa giỏi như vậy, chắc chắn kỳ tuyển phi lần này sẽ rất khó. Hoàng hậu lại cười nhạt. Kỳ tuyển phi sao? Hoàng thượng nói không có kỳ tuyển phi. Các tiểu thư rất bất ngờ, cả Phi Nhã cũng vậy. Bản thân nàng ta từ nhỏ đã được dạy các lễ nghi để chuẩn bị tuyển phi. Nhưng giờ lại trở nên công cốc. Bây giờ nàng ta vẫn còn bực trong người. Tự trách sao hoàng thượng lại chỉ sủng ái mỗi mình hoàng hậu để rồi bây giờ không có kỳ tuyển phi. Cả hoàng tử cũng không có lễ tuyển phi. Hoàng thượng chỉ là chưa thông báo. Mẫu thân người thấy con phải làm sao đây? Mẫu thân cũng chỉ đáp. Không có lễ tuyển phi cũng tốt. Như vậy con có thể gả cho người mà con thích rồi. Hạnh phúc biết bao. Mẫu thân nàng ta cũng là vì chấp niệm tình cũ mà không mảy may quan tâm Nhạc Tần. Suy cho cùng mẫu thân nàng ta cũng chỉ là bị ép gả đi. Mẫu thân nàng đang chăm hoa ngoài vườn. Phi Nhã lại ngồi uống trà ở bên cạnh. Còn không ngại nói. Hoa lá trong vườn này đều do mẫu thân chăm sóc. Ngày ngày đều như vậy sẽ tổn hại đến sức khỏe đó. Mẫu thân nên để việc này cho hạ nhân làm thì hơn. Cách chương.